Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 35 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Phòng thủy long mạch. Hai người kia ngạc nhiên, Diệp Linh Tô nhíu mày hỏi: "Đây là tâm pháp tu tập nội công có liên quan gì đến phong thủy chứ?" "Cô cũng không biết hay sao?" Tịch Ứng Chân thở dài, ông nói: "Xem chừng đây là bí mật của nhà họ Thích, họ giấu không muốn người ngoài biết. Ta nhờ xem qua mấy hình vẽ này mới biết rằng tâm pháp tu luyện nội công của Thích gia bắt nguồn từ thuật phong thủy bộ tìm long quyết này. Coi cơ thể con người như thiên địa, coi kinh mạch như long mạch, xem xét các lẽ tụ thủy tàng phong. Trên bình địa thì xét theo thế rộng nằm, cần thì nhìn tinh tú để đoán hình thế ngang trời. Chúng như âm dương có giao tiếp, bên trong lại có biến hóa của ngũ hành, có chuyển biến của khí thể, có ẩn tàng sự hòa hợp giữa núi sông. Từ thượng cổ đến giờ chưa từng có thiên khảo luận nào lại bàn bạc sâu rộng đến như vậy." Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Diêm Dương lấy làm lạ, hắn lên tiếng hỏi: "Tịch đạo trưởng, ngài có thể hiểu hết sao?" Tịch Ứng Chân mỉm cười: "Hiểu chút đỉnh, nhưng ta không còn nhiều thời gian đâu." Nói xong, hàng lông mày trắng khẽ câu lại. Ông chăm chú đọc lẩm nhẩm: "Ngũ nhạc chân lông lạc, tử lông không túng hoành, tủ thiên học lông phi, hoàng lông bớt tri xuân." Hai người thấy ông thần kỳ quái lạ, họ đều lạ lẫm muốn hỏi, nhưng lại sợ cắt đứt mạch suy nghĩ của ông. Một lát sau thì Tịch Ứng Chân thở ra một hơi. Ông nhìn hai người rồi chậm rãi nói: "Trời không giúp ta, trong này có một phương pháp có thể giúp ta tạm sống thêm ít lâu nữa." Hai người quá sức vui mừng. Nhạc Chiêm Dương hỏi ngay: "Phương pháp như thế nào vậy?" Tịch Ứng Chân lên tiếng đáp: "Trong những chỉ dạy của Tiềm Long Quyết có một pháp môn tên là Triết Long Miên. Những ai tu tập nó giống như con rồng nằm ngủ, sẽ có thể khiến khí huyết vận hành chậm lại, nhịp hô hấp giãn dài ra, toàn thân như một triết long ngủ đông, cơ thể sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê." Nhạc Chi Dương lúc này ngờ ngợt, chàng lên tiếng hỏi: "Vậy thì có liên quan gì đến nghịch dương chỉ đâu chứ?" Diệp Linh Tô ngẫm nghĩ, cô khẽ vỗ tay nói: "Ta hiểu rồi. Khí huyết chảy chậm, nhịp thở kéo dài thì tác động của nghịch dương chỉ cũng sẽ bị trì trệ đi rất nhiều." Tịch Ứng Chân liếc cô ý tán thưởng: "Chẳng những khí huyết chảy chậm, nếu tu luyện đến cấp cao nhất, khí huyết sẽ như ngừng chảy, cơ thể ngủ đông như rắn, như gấu bắc cực vậy. Người bị hôn mê, độc khí của nghịch dương chỉ cũng theo đó mà ngừng trệ, rốt cuộc không thể làm hung được." Nhạc Chiêu Dương vỗ tay: "Ồ, thế thì hay quá. Nếu vậy mình có thể chờ đến chừng nào đi đến Côn Luân rồi tìm Lương Tư Cầm một thể." "Nói thì dễ hơn làm đó." Tịch Ứng Chân lắc đầu: "Phương pháp này chỉ có thể dùng cho nguy cấp trước mắt, duy có một điều phiền toái vô cùng to lớn." Nhạc Chiêm Dương vội hỏi: "Phiền toái gì vậy?" "Khi tiến vào giấc ngủ triết lòng, rốt cuộc ta không thể sử dụng võ công. Còn lúc khí huyết bình thường như cũ, nghịch dương chỉ sẽ phát tác." Nói tới đó Tịch Ứng Chân nhíu cặp lông mày: "Và ngủ như thế ta lập tức thành gánh nặng cho hai đứa." "Sao lại nói như vậy chứ?" Nhạc Chi Dương cười cười: "Cho dù ngài là một cái gánh nặng, tụi tôi vẫn gánh ngài đi đến tận Côn Luân đó." Diệp Linh Tô cũng nói: "Thật vậy? Mọi người mình cùng trải qua hoạn nạn, nghĩa là mình đồng sinh cộng tử rồi." Sắc mặt của Tịch Ứng Chân không ngớt thay đổi. Cuối cùng ông lập quyết tâm. Ông gật đầu nói: "Được, sau khi ta vào nhập định, mi hãy đem bông sen ngọc này đặt trở lại chỗ cũ nha. Nói xong chiếu theo hướng dẫn của Tiềm Long Quyết, ông rũ mi khép mắt, thở ra một hơi dài, hít vô chậm chậm. Nhờ nội lực tinh thâm, chỉ một chốc lát ông đã thông suốt, tiến rất nhanh vào trạng thái ngủ. Khí huyết chảy rất chậm, hô hấp như có như không. Ông dựa vào tường mà ngồi, hình thể như là gỗ đá vậy. Nhà Chi Dương trong lòng vui sướng, hắn cầm bông sen ngọc lên, đi đến trước thạch tháp. Hắn đang định đặt bông sen xuống, bỗng nhiên con tim thoát lại, vì chợt thấy sắc mặt kim thân như người sống, cùng một kiểu thần thái độc nhất vô nhị của Tịch Ứng Trần. Nhà Chi Dương cảm thấy tóc ở trên đầu muốn dựng đứng lên. Hắn chỉ sợ Thích Ứng Thần đột nhiên mở mắt ra, sợ ông ta đứng bật dậy. Hắn vội vàng buông sen ngọc, chạy đến cạnh Diệp Linh Tô, nhỏ giọng nói: "Diệp cô nương, cái ông Thích Ấn Thần này có khi chưa chết, chính là đang chìm sâu vào giấc ngủ triết long đó." Diệp Linh Tô quá kinh hoảng, tim của cô lập tức đập thình thịch. Cô gắng sức tự trấn định bản thân. Cô trừng mắt lườm Nhạc Chi Dương rồi nghiến răng nói: "Đừng có mà hù người ta, ta không có sợ đâu." Nhạc Chiêu Dương quá hải hùng, hắn nghiêm mặt nói: "Cô không tin thì cứ nhìn bộ dáng của ổng đi, không có giống người chết chút nào hết, y như là đang ngủ vậy đó." Diệp Linh Tô phát rùng mình, càng nghĩ càng sợ. Cô những muốn tống cho thằng tiểu tử này một quyền. Hai người bốn con mắt nói nhau, chừng như có thể nghe được tiếng đập của con tim. Một lát sau, chẳng chút động tĩnh, Diệp Linh Tô khe khẽ thở ra giọng giận dỗi: "Quỷ ba xạo này thiệt đáng ghét quá đi. Thích Ấn Thần là người thời nhà Tống, cho dù có tiến vào giấc ngủ triết long cũng đâu có thể nào ngủ tới 500 năm như vậy chứ." Nhà Chi Dương rầu rĩ hỏi: "Thế thì tại sao thi thể không thối rửa chứ?" Diệp Linh Tô đáp: "Đó là bí thuật của nhà Phật, duyên do chỉ có trời mới biết thôi." Nháo nhào một lúc, từ ngoài cửa truyền vào tiếng lục đục. Nhạc Chiêu Dương hoảng hốt, hắn la lên: "Không xong, mình lo chuyện của Tịch đạo trưởng quên khuấy đi mất ba tên cẩu tạc kia rồi." Hắn bước ra chỗ cửa dõi mắt xem xét, chỉ thấy trong tổ ưng chẳng còn ai, còn Phi Tiết đã bay trở về Xào Quyệt, nó đang đi tới đi lui trong ổ. Nhạc Chiêu Dương hiểu ngay, còn Bạch Ưng rất cơ cảnh, nếu còn có người ẩn nấp đâu đó, nó sẽ nhất định xông vào. Vì vậy hắn hạ song hồng xuống. Diệp Linh Tô giật mình, cô hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?" Cô còn chưa kịp ngăn cản thì Nhạc Chi Dương đã đẩy cửa đi ra. Phi Tiết thấy chợt có người, nó định tấn công. Khi nhận ra hắn, nó mới cụp cánh, rối rít kêu gù gù. Nhạc Chi Dương chạy nhanh đến quyền nhai, chỉ kịp thấy ba kẻ kia đang sắp chạm chân xuống đất. Tất cả những cây cọc làm bậc thang đều đã bị chúng nó nhổ sạch. Nhạc Chi Dương vừa hãi vừa tức, hắn buộc miệng há họng chửi bới: "Hảo cẩu tạc, sao mà độc ác quá vậy?" Quyền nhai thiên tạo, vách đá dựng đứng thẳng băng. Đến đại cao thủ hạng tuyệt đỉnh cũng không có cọc làm bậc thang, cũng đừng có hòng mà xuống dưới đất. Ba kẻ nọ nhổ bỏ hết cọc, quyết chí dồn toàn phe của Nhạc Chi Dương vào tuyệt địa trên đỉnh núi. Không có nước uống, không có lương thực, chỉ vài hôm là bị đói khát khốn khổ mà chết. Mưu kế này thập phần ác độc. Nhạc Chi Dương há họng chửi bới. Mé dưới ba người nghe thấy đều hè nhau cười ầm lên. Trúc Nhân Phong là kẻ bị thiệt thòi nhiều nhất, y thù hận Nhạc Chi Dương thấu xương. Bị mắng chửi, y lại thấy khoái trá, bèn lớn tiếng trả lời: "Số tiểu tử, để tao xem mi nổi giận cuồng điên được bao lâu. Ba ngày nữa lão tử sẽ đến nhạc sát mi." Sung đại sư cũng nói: "Nhạc lão đệ, nếu người sợ chết thì hãy mau đầu hàng đi, hãy đưa ra nửa phần của thiên cơ thần công đồ thì ta sẽ để cho ngươi xuống được ở dưới đây." Nhạc Kim Dương giận quá, tức giận hắn la lớn: "Sách thì không có, chỉ có một bãi nước tiểu thôi đây nè." Nói xong hắn liền cởi dây lưng quần, nhắm vào lũ người ở bên dưới tè dung dãy ra một bãi to. Diệp Linh Tô đang ra đến cửa, thấy thế cô phát ngượng chính cả người, phải lui nhanh trở vào bên trong, bụng mắng thầm không dứt. Phía dưới ba người vừa hoảng vừa sợ, sợ bị trúng phải nước tiểu, hè nhau ôm đầu chạy trốn. Nhạc Chi Dương hả giận, hắn cười ha hả nói: "He he he, thứ đồ cẩu trệ này nọ kia, cái khúc cao sơn lưu thủy đó của lão tử bọn bay thấy được không? Ba người trốn được vào bìa rừng, họ thi nhau lớn tiếng chửi bậy. Nhà Chi Dương ra sức mắng trả, hắn chửi mắng đã đời đến tận háo miệng rác lưỡi mới chịu thông thả lùi bình. Mắt nhìn theo địch nhân đã đi mất dạng, nhà Chi Dương ngã phịch xuống đất, trong lòng đầy tràn trề sự thê thảm và não nề. Một cái khó chưa giải quyết xong đã chồng chất thêm một cái khác, lần này lâm vào tuyệt cảnh chỉ sợ rốt cuộc không có kế thoát thân. Diệp Linh Tô đi đến bên vách đá, cô ngơ ngẩn nhìn xuống phía dưới lặng im không nói. Chợt nghe quát một tiếng, con phi tuyết bay vút thẳng lên cao, nó thả sức bay lượn vòng vòng. Trông thấy con ưng trắng, mắt của Nhạc Chi Dương dục lóe sáng, hắn đột nhiên vỗ tay vui vẻ nói. Ta có cách rồi. Diệp Linh Tô vội hỏi. Cách gì vậy? Nhạc Chi Dương chỉ vào con bạch ưng. Tụi mình không thể đi xuống, còn nó thì sao? Cái đó khó à nha. Diệp Linh Tô trầm ngâm. Săn bắt sinh vật là bẩm tính trời sinh của bạch ưng. Cái cọc gỗ là vật chết. Người muốn xài phi tuyết khuân lên đây, nó thế nào cũng không hiểu nổi cái ý muốn đó đâu. Thuyền bè há chẳng phải là vật chết sao? Mà dân có thể tìm kiếm phát hiện thuyền bè, cớ gì mà phi tuyết lại không thể khuân cọc gỗ lên đây chứ? Người biết cái quái gì? Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Thuật thuần ngư gồm có hai cảnh giới, một là săn bắt vật sống, hai là truy tìm vật chết. Cảnh giới đầu là từ thiên bẩm, còn cảnh giới kia là cần huấn luyện cho ưng, nó biết phân biệt cái gì là vật sống, cái gì là vật chết. Phân biệt được trăm thứ khác nhau, chẳng phải là chuyện dễ làm đâu. Nếu người có thể xài phi tuyết khuân lên một cọc gỗ thì cũng có thể xài nó truy tìm thuyền bè. Nhạc Chiêu Dương bừng bừng hào khí, hắn lên tinh thần, liền phát hiệu lệnh. Mấy cây cọc gỗ vất vả ở dưới chân núi, nếu con ưng trắng làm đúng mệnh lệnh, có thể khuân lên đây dăm cái. Phi tuyết đáp xuống, chỉ trong chớp mắt, nó đã tóm và quắp lên được một con gà rừng. Nhạc Chiêu Dương thấy mà ngơ ngác. Hắn sợ bị Diệp Linh Tô cười chế giễu, bèn làm ra vẻ vừa ý cười hì hì nói. Hê hê, hài lắm, mình cứ từ từ mà làm, trước tiên bắt vật sống, cái đó lượm vật chết. Nói xong hắn lại phát ra hiệu lệnh, phi tuyết bay xuống, chẳng mấy chốc đã mang về một con thỏ rừng. Hơi ngượng, cậu nhà ta đưa mắt sang Diệp Linh Tô, thấy cô ngồi ở bên cạnh thần thái chẳng lộ mừng giận gì hết. Hắn lập tức dằn hắn một tiếng rồi nói. Hê, lần trước bắt một giống phi cầm, lần này là thứ biết chạy nhảy. Toàn những thứ trên đất bằng so với gà cũng ít tiến bộ. Nói xong hắn lên tiếng cào nhàu con chim. Phi tuyết đành phải nghe hắn lầu bầu một lúc. Cái đầu cúi gầm, ủ rũ. Lần kế tiếp nó đi ước chừng phản một khắc. Nhạc Chi Dương đang cần và đã hết kiên nhẫn rồi. Bỗng hắn nghe tiếng rú rít chói tai, nhìn ra phi tuyết đang cố giữ một con heo rừng nhỏ, cố gắng bài lên. Con heo rừng tuột ra rơi xuống đất, nó hãy còn sống. Đã hoảng sợ chạy ù ra khỏi hang, đến chỗ vách đá nó tuột xuống rơi ù một cái vào khoảng không. Phi tuyết không để cho con heo chạm đất, nó đã dương rộng cánh, lao ra chụp vào con heo, mổ cho một phát chết tươi, rồi đem lên trên động, dứt con heo xuống sàn đất. Đứng mở to mắt ra, tròng đen thâm thẳm, nhìn chăm chú vào Nhạc Chi Dương, ý muốn tấn công. Nhạc Chi Dương dở khóc dở cười mắng. Còn chim đồng, còn chim ngốc. Hắn chưa kịp mắng tiếp thì Diệp Linh Tô ngồi bên ngoác miệng ra cười. Nhạc Chi Dương ngút cô ra vẻ không quan trọng. Vậy cũng tốt, có được mấy con mồi đó mình không có sợ bị chết đói. Diệp Linh Tô nói. Không chết đói nhưng sẽ chết khác đó. Nhạc Chi Dương buồn nản quá, hắn gãi đầu gãi tay rồi hỏi. Vậy bây giờ làm sao đây? Diệp Linh Tô không sao nhịn được nữa, cô cười phá lên nói. Hi, mới rồi còn ăn nói lớn lối lắm mà, sao bây giờ nhục chí mau vậy? Thuật thuần ưng cần nhất là phải kiên nhẫn. Đến ngày cả những con đã thuần khá lâu rồi, muốn nó phân biệt vật sống vật chết cũng phải tốn ít ra dầm tháng. Con hải đông thanh này tuổi đời cũng khá trọng. Nó đang xưng hùng xưng bá trên khắp hải đảo không có địch thủ. Nó mà chịu nghe lệnh từ ngươi đã là một chuyện lạ khá lớn rồi. Chưa kể là con phi tuyết ngộ tính kinh người, vượt xa lát đồng loại. Coi như vừa qua, nó đầu tiên đã nghĩ đến bắt con mồi, chưa phân biệt được loại ở trên trời, loại ở dưới đất. Được người một phen dạy dỗ, nó đã rất nhanh hiểu rằng phải bắt mồi chạy trên mặt đất. Rồi thấy ngươi không vừa ý, nó đoán rằng phải bắt con mồi lớn hơn thỏ, cho nên đã gắn kiếm, bắt và tha về một con heo con. Những sự phân biệt đó, thấy thì tưởng nhỏ nhặt, nhưng bình thường dạy cho con chim hiểu cũng tốn ít nhất là 5-3 ngày đó. Đúng vậy, niềm tin của Nhạc Chi Vương vững chắc hơn lên, hắn quay sang bảo với Phi Tuyết. Con ta giỏi lắm, ta đã mắng sai ngươi rồi. Ngươi dù có ngu có đần hơn nữa, còn ngon gấp mấy lần con chim ưng đông đảo đó. Diệp Linh Tô vừa hụt hẫng lại vừa bực tức, cô quát tháo. Nhạc Chi Vương, ngươi mà còn nói hưu nói vượng, ta không thèm dây vào với ngươi nữa. Nhạc Chi Vương le lưỡi, hắn cười giả lạ. Hê hê, nói cho vui thôi, đừng có nghĩ là thiệt chứ. Nói xong hắn lại quay sang con Phi Tuyết. Con này bèn mang về một con dê nhỏ, rồi một con hươu sao, thậm chí còn bay thật xa, đem về một con cá thật to dài đến mấy thước. Chẳng bao lâu một số sinh linh tộc chủng đã đầy ở trên đó rồi, khiến cho Diệp Linh Tô không khỏi vỗ tay khen. Con chim này thông minh quá xá, thông minh cái rắm mà. Nhạc Chi Vương nhìn vào nó rồi rầu rĩ. Cái này kêu là mắt thêm lỗi, làm hoài hoài luôn. Ngươi biết cái móc gì hả? Diệp Linh Tô lườm hắn. Những con mồi của nó chưa khi nào lặp lại, cho thấy nó cũng biết chưa đúng, cho nên không ngừng thử săn mồi mới khác. Nhạc Chi Vương nói, hòn đảo này còn nhiều giống thú quá, cứ phải thử thì thử biết đến bao giờ mới xong đây. Diệp Linh Tô ngẫm nghĩ, cô nói, người đưa cây sáo cho nó cầm một lúc đi. Nhạc Chi Vương ngờ nghịch khó hiểu, Diệp Linh Tô lại thúc giục, mau lên. Nhạc Chi Vương bất đắc dĩ đưa cây sáo ngọc ra, ý bảo con ưng trắng giữ lấy. Phi Tuyết tung bay đậu trên cây sáo một lát sau, Diệp Linh Tô nói, được rồi, ngươi sai nó đi kiếm về một thứ gì giống như vậy đi. Nhạc Chi Vương phát lệnh, con bạch ưng lao ra một lát, nó mang về một con rắn biển cực độc, khiến cho hai người cả kinh phải lùi nhanh về phía sau. Nhạc Chi Vương bực tức, đây đúng là cái ý hay ho của cô đây ha. Diệp Linh Tô hừ một tiếng, cô bảo, lần này là ngoại lệ, thử thêm một lần nữa thêm xem sao. Phi Tuyết tuân lệnh ra đi, ước chừng một khắc đã cắp trong móng của nó mang về một nhánh cây dài ngang cây sáo. Cái này đúng lắm rồi, Diệp Linh Tô cầm nhánh cây mặt hoa nở rộ, bộc lộ vẻ mỹ miều của nữ nhân. Thấy chưa, nó đem về một thứ đồ vật chết, đến ngày cả kích cỡ cũng không xài lệch bao nhiêu. Nhạc Chi Vương không khỏi bực bội, hắn chắp tay, vẫn là Diệp cô nương biết cách thức. Diệp Linh Tô lại nói, lần này tiến bộ cực to, ngươi phải thưởng nó, nhưng đừng thưởng nhiều quá, ưng mà đói thì dễ sai bảo, cho ăn no rồi thì cứ ngủ miết thôi. Nhạc Chi Vương cắt một mẩu thịt dê đút cho Phi Tuyết. Phi Tuyết ăn xong, nó tạm nghỉ ngơi một chút, rồi lại kiếm mang về nhánh cây khác, giờ thì to ráp và dài hơn. Nhạc Chi Vương lại thưởng cho nó một khứa cá, ý bảo nó nhánh cây hãy còn mềm, hãy còn ngắn. Phi Tuyết thử thêm lại lần sau, sau chừng hai canh giờ, đột nhiên nó chui vào động, trong hai móng vuốt rõ ràng là một cây cọc. Hai người rốt cuộc thành công, họ vui mừng quá đỗi, nhất thời quên hết mọi sự, bốn bàn tay nắm chặt vào nhau, họ nhảy nhót, ngoác miệng cười đến tận mang tai luôn. Vui mừng đã rồi, kịp nhìn lại Diệp Linh Tô tự giác thất thố, cô rụt nhanh tay về, mặt nghiêm nghị. Đừng náo loạn nữa, còn không nhanh chóng khao thưởng nó cho thật to đi. Nhạc Chi Vương cười hì hì, hắn bước ra dùng kiếm cắt thịt heo rừng thành từng khối, đút cho Phi Tuyết. Quả như lời cô gái, con bạch ưng ăn no, thần thái dịu lại, nó nhắm mắt ngủ liền. Bọn Sung Đại Sư trở lại chân núi, họ quan sát động tĩnh ở bên trên vách đá. Tuy thấy con bạch ưng thỉnh thoảng lên cao xuống thấp, nhưng bên phe của Nhạc Chi Vương không một ai dám mạo hiểm xuống núi. Sung Đại Sư hết hẳn nghi ngại, biết đối phương vô phương. Lão bèn ngồi xuống điều tức, chuyên tâm trị nội thương, để tránh phe địch phát hiện. Chờ đến trận chiều tối, Nhạc Chiêu Dương mới sai Phi Tuyết xuống đem cọc gỗ lên. Cùng con chim bận rộn mãi đến canh ba, hắn mới tạm chợp mắt ngủ một lúc. Tảng sáng sau, hắn lại thức dậy, sai con chim tiếp tục đưa cọc lên, cho đến khi thu thập được khoảng 30 cọc mới coi như là xong việc. Tịch Ứng Chân tu luyện Triết Long Miên, ngoài việc thân thể mềm mại của ông còn có hơi thở ấm, chả có một biểu hiện gì khác của sự sống. Đôi khi ông ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ uể oải giả dụi, nhưng bất kể là gì, ông vẫn còn sống. Tối hôm đó bầu trời nhiều mây, trăng sao mờ mịt, màn đêm tối ám. Nhạc Chiêu Dương sai con Bạch Ưng bay lên thật cao tuần tra, cảnh giác động tĩnh bốn phía. Diệp Linh Tô tra lô cọc vào lỗ hổng ở trên vách đá tái tạo nấc thang. Nhạc Chiêu Dương điều động cho Song Hồng tự khóa chặt cánh cửa xong, hắn cổng Tịch Ứng Chân đi theo sau cô gái. Nấc thang dựng treo leo trên vách đá gập ghềnh mỗi nấc một khác. Đi tay không đã là một chuyện cực kỳ hiểm trở, huống hồ hắn còn phải cõng trên lưng một người. Mỗi bước đi hắn đều thấy chân cẳng của mình trùng nhục, tim đập như trống chậu, mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng. Nếu thỉnh thoảng không được Diệp Linh Tô nâng đỡ, chỉ sợ đi không quá 10 bước là hắn đã muốn té nhào, đưa bản thân cùng lão đạo sĩ hai mạng tiêu đời. Vừa đi vừa nghỉ, mất công sức qua gần nửa đêm, thì ba người cuối cùng cũng đã chạm được đất ở chân núi. Lúc này mây tan, trăng lại tỏa sáng trên khắp đảo. Hai người Diệp Lạc nằm thẳng cẳng trên mặt đất, toàn thân mệt mỏi. Trong lòng của Tịch Ứng Chân, niềm cảm kích trào dâng. Ông nói: "Đại ân không có lời dùng để cảm tạ, lão đạo ta còn được cái mạng nhỏ nhoi này toàn là do công đức của nhị vị đã ban tặng. Mai sau được trời cho cơ hội, xin đem hết sức lực ra bồi hoàn." Nhạc Diêu Dương cười: "Tịch đạo trưởng, ta lúc nào cũng kính trọng nét tiêu sái của ngài, sao bữa nay ngài lại thốt ra những lời thừa thải như vậy?" Diệp Linh Tô cũng nói: "Chân nhân có công lao to tát với đồng đảo của tiện nữ. Linh Tô dẫu có phải kết cỏ ngậm dành, cũng gắng hết sức đền đáp cho chân nhân." Tịch Ứng Chân không biết phải trả lời thế nào, ông đành chỉ thở ra một hơi thật dài để đề phòng đối thủ phát hiện. Diệp Linh Tô trở nên triệt hết các cọc trên vách đá, giờ chỉ thấy toàn là những lỗ hổng trống rỗng. Bận rộn cho xong xuôi mọi chuyện, ba người đến bên bờ suối, dùng ống nước rồi uống một hơi cho đầy bụng, mới tìm chỗ kín đáo để nghỉ ngơi. Giữa trưa hôm sau, Nhạc Chiêu Dương phục hồi tinh thần, hắn nghĩ bụng: "Tịch đạo trưởng không thể động võ, ta cũng bị một nửa người là phế nhân. Dẫu có song kiếm hợp bích cùng Diệp Linh Tô, chưa chắc đã thắng nổi ba tên ác ôn đó. Chỉ bằng mình đi dò thám, tìm kế sách xem có thời cơ tốt nào hay không." Nghĩ như vậy, hắn huy động sáo ngọc để gọi Bạch Ưng. Múa mai một hồi đã sai con chim ưng đi thám thính. Chẳng bao lâu thấy nó bay vòng vòng một chỗ trên không trung. Nhạc Chiêu Dương hiểu ngay là có địch nhân ngay tại ở phía dưới. Hắn lập tức nhấc chân cường, dắt cây không bích vào eo lưng, rồi rảo bước tiến về phía trước. Diệp Linh Tô lập tức hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Nhạc Chiêu Dương giải thích xong, Diệp Linh Tô nói ngay: "Ta đi với người." Nhạc Chiêu Dương cười: "Hê hê, cô đi, lấy ai lo liệu cho tịch đạo trưởng đây?" Tịch chân nhân lúc ấy đang tỉnh táo, ông bảo: "Chỗ này kín đáo, trên đảo lại không có mãnh thú, hai đứa cứ đi đi, đừng lo cho bần đạo." Nhạc Chiêu Dương đành phải ưng chịu, hai người sánh vai đi về hướng con Phi Tuyết. Họ còn chưa vào đến gần đã nghe tiếng trò chuyện nho nhỏ. Cả hai rón rén bước đến vạch cỏ cây, nhìn vào thì đã thấy trên một bãi cát dài ngổn ngang những đá tàn cao nghiệu. Đám sung đại sư đang quay quần quanh một con thuyền gỗ, lớn tiếng bàn cãi. Tấm vải phủ thuyền chưa dàn trải ra, cho thấy trong khoang thuyền chất một đống những gương sen cùng dăm ba ống tre. Trước cảnh đó, hai người Lạc và Diệp đều chung ý nghĩ. Bọn chúng sắp sửa thuyền bè, chẳng lẽ dự tính rời đảo vô sông này? Còn đang thắc mắc, bỗng nghe Thích Dương Tôn hỏi: "Mình bỏ đi như vậy, mấy người bị kẹt trên đỉnh núi rồi ra làm sao chứ?" Sung đại sư trả lời: sau một ngày một đêm nữa, Tịch Ứng Chân thế nào cũng chết. Hai đứa nó cùng đường, có giỏi thì chịu đựng đến đâu chứ, coi bộ cũng chẳng được mấy nổi. Trên núi không có nước, không có lương thực, chỉ dọn dẹn hai cái xác chết dăm ba bữa nữa, thế nào bọn chúng cũng đói đến mờ mắt luôn. Con người ta lúc đói quá, đến xác chết cũng phải gặm. Tới chừng đó, mình đem nướng đồ ăn cho bốc mùi lên mà dụ chúng xuống, nhất định thế nào chúng nó cũng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thôi. Trúc Nhân Phong dặn hắn một tiếng, giọng ma mảnh nói: thế thì hay lắm, con bé họ Diệp là phần của ta đó nha. Đến lúc đó mình mẩy của nó mềm nhũn vô lực, ông nó đây là phải âu yếm cho một quát đó. Y nói xong lửa dục bốc cao, đôi mắt le lé, y thè lưỡi liếm liếm vào mép môi. Thích Dương Tôn đứng bên nhìn thấy, hắn hả miệng cười giọng đầy quái dị. Nhạc Chiêu Dương cảm tưởng thân hình của Diệp Linh Tô rung rẩy, hắn dõi mắt trông thấy cô gái đang mím môi cặp mắt tóe lửa, sợ cô xông ra làm dữ. Nhạc Chiêu Dương vội vội vàng vàng níu chặt lấy tay áo của cô. Diệp Linh Tô cũng vẫn không nhìn hắn. Cô đăm đăm trông ra đằng trước, lòng ngực phấn khích phập phồng. Xuân Đại Sư cũng góp vào hai miếng cười rồi nói: tóm lại mọi người đồng tâm hiệp lực, mình lo chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống cho tròn 5 ngày là có thể trở về lại trung thổ rồi. 5 ngày là còn hơi ít đó, Minh Đấu lạnh lùng nói tiếp. Ngồi thuyền vượt biển khơi, còn phải trông vào ý tứ của ông trời nữa. Còn cầu mong biển êm sóng lặng, không nảy sinh sự cố gì mới là tốt đẹp. Cả bọn nghĩ đến phong ba bất trắc đều phát rầu rĩ. Trúc Nhân Phong dương mắt lên, thấy con phi tiết, y nhất thời mắng mỏ ầm ĩ: đồ chim súc sinh, mày tới đây làm cái gì không biết nữa. Y nhặt một hòn đá không vận lực ném lên trời. Phi tiết lượn cao, hòn đá xẹt ngang dưới chân của nó. Xuân đại sư chăm chú nhìn con chim trắng một hồi, rồi lão thúc giục mọi người chung tay lật úp con thuyền xuống. Sau đó cả bọn cười rồi nói kéo nhau bỏ đi. Nhạc Diệp hai người ẩn mình tại một chỗ, rồi họ trở về thương nghị cùng Tịch Ứng Chân. Bọn hắn nhổ hết cọc, giam hãm tụi mình trên núi, vậy mình cũng lén trộm thuyền mà đi ra biển, cho tụi nó mắc kẹt lại trên cô đảo này chơi. Cái sách đã định, họ chờ đến đêm, trước lúc ba người xuất phát, Nhạc Chi Dương sai phi tước đi thám thính tình hình. Diệp Linh Tô lại thiếu kiên nhẫn, cô nói: cần gì mà phải thám thính, bọn chúng nhất định chẳng nghi ngờ gì đâu. Nhạc Chi Dương cười trả lời: cẩn tác vô ái nái, cẩn thận một tí cho nó chắc ăn. Đang trao đổi ý kiến, bỗng thấy trong ánh trăng, con phi tuyết lượn quanh vòng vòng, ý bảo rằng trước có người. Hai người nhìn nhau đều kinh hãi. Con hải đông thanh này thật không phải là thứ chim chóc bình thường, đêm tối mà nó nhìn biết được sự vật trông rõ đâu ra đấy. Hai người dè dặt tiến bước. Diệp Linh Tô đi trước dò đường, Nhạc Chi Dương cổng Tịch Ứng Chân theo sát cô. Khi đến ngang bìa rừng, họ dừng bước, chú mắt nhìn ra, thấy chiếc thuyền vẫn đang còn lật úp như ban ngày. Bên cạnh đó không có một bóng người. Nhìn lên, con ưng trắng vẫn cứ bay vòng vòng như cũ. Ba người nín thở theo dõi. Sau một lúc khá lâu, Diệp Linh Tô hết kiên nhẫn, cô định chạy ra. Nhạc Chi Dương nếu chặt lấy tay áo của cô, hắn lắc đầu ý nói không thể được. Cô nhìn sang Tịch Ứng Chân, ông cũng đang liên tục xua tay. Cô gái đành phải thôi, hơi bực dọc, nghĩ thầm: nếu có người sao thật lâu mãi mà không thấy động tĩnh gì vậy. Ngẩng đầu nhìn lại, con bạch ưng đang đậu trên ngọn cây dáng kêu hùng. Nó vẫn đang chăm chú thăm dò, vì thế cô lại cho rằng con chim cũng đã thôi bay lượn, nào có thấy bóng dáng ai đâu. Quá nữa là heo rừng lần mò ra đây gặm rễ cây. Nghĩ thấy cô liếc sang Nhạc Chi Dương, trong lòng thoáng chút khinh khi. Thằng tiểu tử này nó nhát gan kiểu đó thật là chán ghê. Lại chờ ngóng thêm một hồi nữa, trăng đã ngã về hướng tây, đêm đã quá canh ba, cây cối ven biển nhập nhoạng mờ mờ ngã bóng dài ra. Diệp Linh Tô mất hết kiên nhẫn, cô vừa định đứng lên, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng từ trong rừng cây, có hai người bước ra đến chỗ có ánh sáng trăng. Đúng là Xuân Đại Sư cùng Minh Đấu. Cô gái bị bất ngờ, cô hốt hoảng, thiếu chút nữa là đã kêu thành tiếng. Nhất thời nhìn hai người đó, tim của cô đập thình thịch. Hai người nói im lặng một hồi rồi Minh Đấu giọng chẳng mấy vui nói: Hòa thượng, ngươi buộc ta ra đây ẩn nấp, nói là có thể có chuyện bất ngờ. Tại sao náo loạn hơn nửa buổi mà có thấy bất ngờ quái gì đâu? Rõ ràng chỉ toàn là mũi mồng của giấc nửa đêm. Sung đại sư rộ ra hai tiếng cười nói: Minh Quỳnh chớ có trách, bần tăng đã có hơi nhạy cảm rồi. Chẳng hiểu Minh Quỳnh có còn nhớ hồi mình ở ngang vách đá đã từng bị con ưng trắng đó tấn công hay không? Bình Đấu nói: Chỗ đó ngài tổ của nó có người đến gần chim chóc, nó muốn bảo vệ hang ổ, dĩ nhiên là ra tấn công mấy kẻ đang tiến đến chứ. Cũng không phải như vậy đâu, Sung đại sư chậm rãi lắc đầu. Ta xem con bạch ưng kia hành động rất có trường pháp, chiều hôm nay nó lại xoay quanh ở bên trên bọn mình. Ta nảy sinh lòng nghi ngờ, nó đang bị người sai khiến, đã bị sai dò động tĩnh của tụi mình đó. Minh Đấu phì một tiếng, lão cười nhạt nói: Đúng là có thuật thuần phục chim ưng, nhưng ngay đến chim ưng ở nhà muốn thuần phục cũng phải mất mấy tháng. Con bạch ưng trắng nọ hung hãn vô cùng, là một giống hiếm gặp, tất cả vừa mới lên đảo chưa quá 5 ngày. Ta chẳng tin nó lại chịu nghe người ta sai bảo như thế. Xin lỗi Minh Quỳnh, cho ta nói thẳng. Sùng đại sư hít một hơi: Từ lên đảo đến nay, ngươi và ta cứ tính đâu trật đó. Đối thủ tài trí cao minh thật sự không nên xem thường đâu. Tài trí cao minh tới đâu chứ cũng chẳng qua là một chữ đói. Minh Đấu phất tài áo, lão xoay người nhìn vào Sung đại sư cười nhạt: Đại hòa tương, bản quyển kinh đó người thấy có sao không? Sung đại sư cười trả lời: Mới đọc sơ sơ, chưa nghiên cứu kỹ. Minh Đấu hừ một tiếng, lão bảo: Ngươi đừng có mà giở trò ma mảnh nha. Vì tình thế quyền kinh do ngươi tạm giữ, khi về đến đất liền phải đem nó ra sao thành 4 bản, chia đều mỗi người 1 bản đó. Nói hay, hay lắm, đúng vậy. Sung đại sư cười cười: Nếu Minh Quỳnh không tin cậy bần tăng, chỉ bằng đem chia cắt nó luôn ra 3 phần đi. Minh Quỳnh, ta cùng Trúc lão đệ mỗi người giữ 1 phần có được không? Vậy là tốt nhất. Minh Đấu dùng tay về trở lại chỗ ở của mình, cứ thế mà làm. Nói xong lão sai mình bước đi. Sung đại sư đứng tần ngần dưới trăng một lúc, rồi như một bóng ma, lão dù mất dạng vào trong khu rừng. 3 người đợi cho lão đi xa rồi mới dám trút ra một hơi thở dài. Diệp Linh Tô đưa mắt nhìn trộm Nhạc Chi Dương, trong lòng cô còn thầm dương vấn chút sợ hãi, nhưng giờ thấy có pha thêm chút ý nể sợ. Tiểu tử này bình thường lỗ mãng làm càn, nhưng đến lúc máu chốt hắn cũng vững dạ giữ được bình tĩnh. Chợt cô nghe Nhạc Chi Dương cười khì: Mình Đấu lại bị mắc mưu rồi. Diệp Linh Tô tò mò: Lão bị mắc mưu cái gì vậy? Nhạc Chi Dương đáp: Tên hòa thượng mà chịu chia quyển kinh ra cho hắn hay sao? Lão nhất định đã sớm học thuộc lòng toàn bộ kinh văn rồi. Mình Đấu chỉ có được 1/3 nội dung, e rằng vô dụng ráo trọi. Dạo này lão ít có rảnh rang. Diệp Linh Tô rất không tin. Tên hòa thượng vừa phải lo thuyền bè, vừa lo phần lương thực, nước uống, chưa thấy ai có tài nhìn qua là nhớ, vậy mà làm sao mà lão có thể học thuộc được nó chứ? Nhạc Chiêu Dương cười mà không nói. Tịch Ứng Chân thở dài: Diệp cô nương bản lãnh qua mắt không quên, trên đời này thật cũng có đâu. Diệp Linh Tô nửa tin nửa ngờ: Nếu lão ta có thể đọc qua một cái là thuộc ngay, vậy sách Thiên Cơ Thần Công Đồ chẳng phải cũng đã thuộc lòng rồi sao? Không cùng chung một loại sách đâu. Thứ nhất là Thiên Cơ Thần Công Đồ rất sâu xa về nghĩa lý, muốn đọc hiểu và nhớ cần ít ra 10 ngày nửa tháng. Thứ hai, lão nhớ được cuốn sách đó rồi lấy làm đắc ý, không ngờ đến chỗ sẽ bị mình đoạt trở lại. 3 người vừa trò chuyện vừa tiến ra chỗ mấy đá tảng. Họ lật ngửa con thuyền lên, chất đồ ăn nước uống vào đó. 2 người Nhạc và Diệp khuân con thuyền gỗ, lần theo đường mòn xào mấy tảng đá mà đi ra đến bờ biển. Diệp Linh Tô ngồi đuôi thuyền, Nhạc Chiêu Dương cổng Tịch Ứng Chân xuống thuyền xong, cô gái bèn cử mái chèo từ từ đưa thuyền ra khơi. Đi được nửa canh giờ, Nhạc Chiêu Dương chào thay cho Diệp Linh Tô, cứ vậy mà đăng trình. Chợt thấy phương đông hừng sáng, ngoái trông lại đảo vô sông đã khuất vào chân trời, chỉ còn thấy hình dạng mờ ảo, lại có dáng thê lương. Ánh nắng chói chang, bọt nước sôi sục, gợn sóng nhấp nhô phản chiếu nắng, óng ánh như màu non xanh nước biếc. Diệp Linh Tô uống nước đựng trong mấy cái ống tre lót lá sen, nước mát rượi thấm vào tận phế phủ. Cô nghĩ đến chỗ bốn tên ác nhân, tốn không biết bao nhiêu là công sức sửa soạn thức ăn nước uống cho mình thoải mái thưởng thức. Trong lòng tràn trề một cảm giác khoan khoái khôn tả. Chợt nghe từ tích trên cao, tiếng chim rít sắc nhọn. Họ dương mắt trông thấy phi tuyết đang cập rập, đàn bay vòng quanh lượn lờ ở trên ấy. Nhạc Chiêu Dương múa mai sáo ngọc, phi tuyết từ trên trời đáp xuống nơi đầu thuyền, nó trố mắt nhìn hắn. Nguyên Nhạc Chiêu Dương vẫn lo, con Bạch Ưng không chịu rời đảo. Hắn không dè nó trung thành với hắn, nhất quyết đi theo, hắn vô cùng mừng rỡ, bèn lấy thịt nướng, đút cho nó ăn. Còn Ưng Trắng ăn no nê rồi bèn nhắm mắt ngủ say. Tịch Ứng Chân nhìn con Ưng đột nhiên ông nói, Diệp cô nương đông đảo thuần quá ưng như vậy đã được bao nhiêu năm rồi. Diệp Liên Tô ngẫm nghĩ nói, trước khi dòng họ của tiện nữ đến sống ở đông đảo, dân đảo đã từng có nuôi và huấn luyện chim ưng rồi. Thế thì đúng rồi, Tịch Ứng Chân dường như vừa hiểu. Tức gia nuôi ưng nhất định đã từ lâu, con Bạch Ưng này là chim thần giữ mộ. Còn Hải Đông Thanh này tiến lùi tấn công đều có ẩn chứa võ học. Hẳn là tổ tiên của nó đã từng được thích gia dạy dỗ. Rồi sau đó đời nọ qua đời kia, dần già thành một bản năng tự nhiên. Theo ta ước đoán, hồi bắt đầu lập cổ mộ, số chim ưng giữ mộ phải hơn một con. Dần già chết bớt đi, còn lại duy nhất còn có con này. Mình mà đến chậm thêm vài năm nữa, e rằng khi ấy giống ưng bạch này cũng đã tuyệt chủng rồi. Nhạc Chiêu Dương lên tiếng hỏi, Tịch đạo trưởng, phi tuyết này là đực hay cái gì? Tịch Ứng Chân lắc đầu, cái đó ta không biết. Diệp Linh Tô nhìn xem cô hạ thấp giọng nói, là chim đực. Khá lắm, thằng tổ sư du côn này. Nhạc Chiêu Dương hai mắt lóe sáng, hắn vỗ tay reo to. Chờ ta mang nó về đến trung thổ, sẽ tìm cho nó một con cái mỹ nhân thật xứng đôi vừa lứa cho nó gầy giống. Sinh ra một con tiểu ưng thiệt là ngon lành, làm dòng họ phát dương quang đại mới phải phép chứ. Tịch Ứng Chân vuốt râu cười cười. Diệp Linh Tô mặt hoa đỏ ửng, cô nhổ toẹt giọng chua ngoa. Cái gì mà mỹ nhân thật xứng đôi vừa lứa cho gầy giống, không có đúng đắn chút nào hết. Sao lại mà không đúng đắn chứ? Nhạc Chiêu Dương lắc đầu ngoài ngoại. Trai thì dựng vợ, gái thì gả chồng, chẳng lẽ cô rồi sẽ không tìm được người đàn ông để mai mối hay sao? Diệp Linh Tô đỏ ửng mặt. Cô chụp lấy một mái chèo vụt vào đầu của hắn. Nhạc Chiêu Dương cuốn quýt dùng mái chèo trong tay chống đỡ. Hai người xem tiểu thuyền như chiến trường, người tới ta lui, che trên chắn dưới. Tịch Ứng Chân buộc phải chật vật, cúi thấp đầu tránh né, còn phi tiết cũng bị kích động. Nó phóng lên cao dõi mắt nhìn xuống, đám đánh nhau bên dưới tự hỏi có nên giúp đỡ chủ nhân của mình hay không. Đột nhiên từ phía đảo vô sông truyền đến một tiếng thét giận dữ, mọi người nhận ra giọng của mình đâu. Ý hẳn lão đã phát giác ra một vố nặng, đã giận dữ mà kêu thét. Diệp Linh Tô nhíu mày. Chợt cô buông mái chèo đứng thẳng lên, khẽ chụm môi, tìm dẫn nổi khí. Cô ngẩng đầu trên trời, phát ra một tiếng thét dài, khí thế bạc gió quét mây, liên miên không dứt, hệt như là một cánh chim phượng đấu tranh cùng một cánh đại bàng. Tiếng thét của cô bay bổng cùng tiếng thét kia, chúng quần thảo nhau trong khoảng không mênh mông của trời biển. Cô tuyệt không rơi vào hạ phong chút nào. Một lát sau minh đấu vô kế khả thi, gã đành phải ngừng tiếng thét. Diệp Linh Tô cũng phất tay áo một cái, cô khoan thai ngồi xuống. Cô liếc mắt trong vào trời cao biển rộng, những khuất kết chất chứa bao ngày qua trong lòng dục tan biến sạch. Tịch Ứng Chân nhìn cô, ông lặng lẽ gật đầu nghĩ bụng. Tiểu cô nương khí phách hơn người, không thua kém bọn mài râu, Đáng tiếc thân là xử nữ, trời sinh cô bị lép vế một chút. Nếu sinh nhầm nam nhi, chưa hẳn là không thể tự mình tạo nên một thiên đại sự. Ba người đều chất chứa tâm sự. Họ ngồi trên con thuyền lướt sóng đi về phía trước. Đói ăn lưng khô, khát uống nước trong ống tre. Tịch Ứng Chân tu luyện Triết Long Miên quá nửa thời gian, ông chìm trong hôn mê. Theo giải thích của Sơn Hà Tiềm Long Quyết, võ công Thích Ứng Thần kim hai nguồn Phật và Đạo Tâm Pháp. Triết Long Miên thoát thai từ sự tích lũy vào thời của Ngũ Đại Đạo Sĩ Trần Toàn, từng luyện công phu của Hoa Sơn Thập Nhị Thủy Công, mà ngủ già đắc đạo trong giấc mộng dài ở trên núi Hoa Sơn. Có lần Trần Đoàn đã ngủ một mạch 3 năm không tỉnh giấc. Tịch Ứng Chân xuất thân đạo gia, khi tu luyện công phu này, ông dễ thành tựu hơn người ngoài quyền môn. Trong giấc ngủ, thân thể của ông tựa như gỗ đá, hơi thở như có như không, thoáng trồng giống như người chết. Nhạc Chiêu Dương mãi mê dạy con Bạch Ưng truy tầm thuyền bè tứ phương, nội việc phân biệt sự sống và cái chết, cũng đã là một cửa ải thật lớn. Nhưng nhận biết một thứ mà nó chưa bao giờ gặp qua là tàu thuyền, cũng làm khó Nhạc Chiêu Dương vô cùng. Có khi phi tuyết dẫn con thuyền đi hơn 10 dặm mà chẳng thấy gì, có khi tìm được đến nơi không thấy tàu thuyền, mà chỉ là một con cá voi to như hòn núi đang dẫn sống. Cứ đi lạc tới lui hoài như vậy, thức ăn nước uống đã dần cạn kiệt, khiến cho Nhạc Chi Dương mất kiên nhẫn. Hắn lớn tiếng rầy la con ưng trắng. Có lần Diệp Linh Tô bực tức, cô khuyên hắn: "Đừng có nóng vội, nóng vội đâu có giải quyết được chuyện gì. Con Hải Đông Thanh này trời sinh cao ngạo, mình không thể mắng mỏ rầy la nó nhiều như vậy được. Bị làm nhục mãi sau này nó cùng tâm nhục chí, mình không thể nào mà rèn luyện cho nó được." Nhạc Chiêu Dương nghe lời khuyên, hắn đành cố dẹp cái ý rầy la, gắng kiên nhẫn tiếp tục dạy Bạch Ưng. Lại qua nửa ngày sau, Bạch Ưng từ phương xa trở về, nó lượn được một vòng ở bên trên. Mọi người ý muốn báo tin, có một chiếc thuyền lớn nơi xa xa. Mấy bận trước, phi tiếp từng biểu lộ cái ý đó, nhưng khi đến chỗ đó thông báo thì hoặc không, hoặc có cá kình to lớn, không thì cũng là một bãi đá cạn, khiến người ta mừng hụt. Lần này thì Nhạc Chiêu Dương bán tính bán nghi, hắn chèo thuyền về phía đó. Đi được chừng 7-8 dặm, bỗng nơi chân trời thoáng có hình dáng một cánh bướm, rồi dần dà hiện ra một cổ thuyền lớn 3 cột bướm đang di chuyển về hướng đông nam. Mọi người vừa mừng vừa lo ngại. Diệp Linh Tô phát ra tiếng hú to để gợi chú ý cho thuyền lớn. Nhạc Chiêu Dương đón con phi tuyết, cho nó nghỉ tại đầu vai, đút cho nó thật nhiều thịt khô được thưởng đậm, rồi đây nó sẽ tăng thêm kinh nghiệm nhận biết tàu thuyền. Nghe tiếng hú, Tịch Ứng Chân tỉnh giấc. Ông ngồi dậy dõi mắt nhìn, thấy cổ thuyền kia đang từ từ đổi hướng tiến về chỗ này. Đột nhiên ông nhận ra hình của con chim ưng đen trên cánh bướm. Ông biến sắc kêu lên: "Không xong, đó là Hoa Khấu đó." Nhạc Chiêu Dương nghe nói, hắn giật mình khi nhìn kỹ. Hắn thấy mấy nam tử đứng đầu thuyền đều mặc áo tay rộng, đeo trường đao, tóc chia ba, buộc túm, để lộ da đầu bóng nhoáng. Hồi còn ở tận ngoài, Nhạc Chiêu Dương từng nghe tiếng ác của Hoa Khấu, biết bọn này thường xâm phạm vùng gian biển, không từ bất cứ chuyện ác nào. Hắn chẳng ngờ trên thuyền cả mênh mông lại gặp lũ ác nhân này. Trong lòng lo lắng, hắn nhìn quanh chỉ thấy Diệp Linh Tô dáng thông thả tự tại, ánh mắt lãnh đạm. Hắn vội lên tiếng hỏi: "Mình làm gì bây giờ?" "Còn làm gì nữa?" Diệp Linh Tô lườm hắn, cô khẽ chớp mi: "Tự nhiên là mình lên thuyền." Nhạc Chiêu Dương còn chưa kịp hỏi, chiếc thuyền của Hoa Khấu đã cập vào gần. Bọn người Hoa đứng ở trên đầu thuyền đang chỉ chỏ chỏ vào con thuyền nhỏ, miệng nói cười hi hi ha ha. Cổ thuyền này lại gần, chẳng giảm tốc lực, khí thế như một bức tường thành đang áp mạnh vào. Nhạc Chi Dương bỗng hiểu ngay ác ý của đối phương. Bọn Hoa Khấu này không phải đến cứu người, mà là với ý định đụng cho tiểu thuyền chìm luôn, làm cho ba người rơi xuống biển rồi chúng sẽ nhảy xuống và tróc nã. Đồ ẩu trệ gì đâu! Nhạc Chiêu Dương chửi thầm, hắn chống bơi, chèo thật mạnh vào cổ thuyền, để chiếc thuyền nhỏ giang ra ngoài xa hơn 1 trượng. vừa kịp tránh cổ thuyền buồm đang xẹt qua, làm cho con thuyền nhỏ không ngớt chồng chành. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 35, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để tiếp tục theo dõi phần thứ 36 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.